nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 33, hào môn quý nữ vs trùng sinh dưỡng nữ, 1, góc truyện audio.com, tiếng người ầm ĩ sân bay quốc tế Hoa Thị. Nơi này mỗi ngày người đến người đi, bất đồng quốc gia, bất đồng mau ra, người người vội vàng đi qua. Không ít lữ khách đi ngang qua đều theo bản năng ngoài đầu nhìn về một phương hướng. Một nam nhân mặc tây trang, đen thuần thủ công tây trang, đem hắn hoàn mỹ cao lớn thân hình khắc họa ra. Trên khuôn mặt tuấn mỹ, mày hơi nhíu lại, ánh mắt luôn nhìn về một phương hướng nào đó ở sân bay. Hiển nhiên, nam nhân này đang đợi người. Có vài nữ sĩ nhàn nhã lặng lẽ đứng ở nơi phụ cận, tò mò người có thể làm cho một nam nhân như vậy đừng chờ là người như thế nào. Cực nhanh các nàng liền biết đáp án. Ánh mắt nam nhân đột nhiên sáng lên, khuôn mặt vô cảm lập tức trở nên nhu hòa, nhanh chóng bước tới phía trước. Tích tích, Cố Thịnh Nhân đang ở trong đám người theo bản năng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một nam nhân đang đi về phía mình. Nàng nhìn nam nhân, người chung quanh đang nhìn nàng. Bởi vì đang ở ngoài, Trình Tích Chi mặc đồ tương đối đơn giản. Một cái váy liền áo màu xanh nhạt ôm thắt lưng đem dáng người nàng phác họa hoàn toàn, kính râm to rộng che khuất nửa khuôn mặt, tóc uốn quăn gợn sóng màu nâu gợi cho nàng một cổ quyến rũ. Eo thon chân dài, da trắng xinh đẹp, là Trình Tích Chi chân thật nhất hình dung. Đại ca, Trình Tích Chi đối nam nhân cười thật tươi, rồi không khách khí đem hành lý trong tay đưa cho hắn. Trình Bắc Hiên sủng nịch nhìn muội muội chịu thương chịu khó đảm đương công việc khuân vác. Thần sắc ôn nhu như thế nếu bị nhân viên trong công ty nhìn thấy sẽ kinh hô, chẳng lẽ tổng giám đốc đã biến thành một người cha hiền. Đại ca, nhị ca không tới sao? Trình Tích Chi, hiện giờ là Cố Thịnh Nhân hỏi. Trình Bắc Hiên trả lời. Kỳ Hiên hôm nay có một buổi triển lãm tranh, thật sự là tới không được. Cố Thịnh Nhân bĩu môi, dù vội thế nào cũng bằng ta muội muội hắn quan trọng sao? Xem ta trở về có hung hăng bóc lột hắn hay không? Cố Thịnh Nhân lúc này vào vai nhân vật Trình Tích Chi, hình tượng một tiểu công chúa, gia thế hậu đãi, nhận hết sủng ái, cho nên nàng có thể không kiêng nể gì làm nũng, xử tiểu tính tình. Gia thế hậu đãi, gia thế lớn, tiểu tính tình, giận dỗi, làm nũng các kiểu của con nít ấy Nhan Thiên Dung. Trình Tích Chi là con út vợ chồng Trình Chấn Sinh, đương gia của tập đoàn Trình. Thì, vợ chồng Trình Chấn Sinh thích nữ nhi, kết hôn sau lại liên tiếp sinh hai cái nhi tử, chờ đến tiểu nữ nhi Trình Tích Chi ra đời, hai vợ chồng vui sướng vô cùng. Không chỉ có tự mình bái phỏng một vị đại sư thuật tướng nổi danh thế nữ nhi lấy tên Tích Chi, mà còn sợ nữ nhi không có bạn chơi cùng, từ trong thân thích nhận nuôi một nữ hài có độ tuổi tương đương cùng nhau nuôi, nhau là Trình Tích Chi với nữ hài nhi Á Nhan Thiên Dung. Trình thị tập đoàn chủ tịch dưỡng nữ, thân phận này là bao nhiêu người cầu cũng không tới, đôi vợ chồng kia đương nhiên là một vạn cái nguyện ý. Nữ hài nhận nuôi tên gọi Trình Nhất Như, tỷ tỷ Trình Tích Chi trên danh nghĩa, cũng là thế giới này nữ phụ. Nguyên chủ Trình Tích Chi lúc 18 tuổi đã đính hôn cùng Nguyên Hàng, Nguyên thị tập đoàn nhị thiếu. Nguyên bản là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, không nghĩ tới Nguyên Hàng lại thích Trình Tích Chi tỷ tỷ Trình Nhất Như. Trình Nhất Như không phải không có cảm giác với Nguyên Hàng, hai người vẫn luôn ngầm lôi lôi kéo kéo, mãi cho đến Trình Tích Chi cùng Nguyên Hàng kết hôn sau cũng chưa dừng lại. Trình Tích Chi kết hôn sau liền bị, góc truyện audio.com, trượng phu vắng vẻ, một ngày nào đó, nàng cùng bằng hữu ra ngoài chơi nhìn thấy Nguyên Hàng Trình Nhất Như ở bãi đỗ xe ôm hôn mới biết được trượng phu mình thế nhưng cùng tỷ tỷ có một chân, có một chân. Ngoại tình a, Nhan Thiên Dung, cách chương.